kẻ điều khiển sau hậu trường. City, nửa tháng trước cũng đã bắt đầu họp báo. Suy xét tới công việc của Khương Hành, hắn chỉ tham gia họp báo công chiếu ở thành phố Giang Lâm và Thượng Hải. Dạo gần đây Khương Hành hot không chịu được, tuy nửa tháng qua hắn không đi theo đoàn phim tham dự họp báo. Nhưng trên Weibo, hot search cũng không ít, hắn lại là nhân vật chính trong LT, kẻ điều khiển sau hậu trường. CT, tuyên truyền phim cũng bị hắn làm cho hot theo. Lúc này sau khi hắn quay chụp chương trình thực tế xong, trực tiếp tham dự họp báo ở Thượng Hải. Hắn mặc một thân sơ mi trắng quần jean tham dự, dẫn tới khán giả dưới đài thét chói tai liên tục, mọi người còn rất ăn ý mà gọi hắn Khương Lão Sư. Kỳ thực ở trong chương trình, Lý Quân cũng gọi như vậy, vốn dĩ ngay từ đầu các khách mời đều gọi hắn là ông chủ. Kết quả câu, Khương Lão Sư, anh lại ăn vụng, kia của Lý Quân trực tiếp liền phát hỏa. Xem qua, LT có cái khách sạn. CT, đều thống nhất gọi hắn là Khương Lão Sư. Họp báo chủ yếu là phóng viên hỏi. Đạo diễn và diễn viên chính thay phiên trả lời câu hỏi của bọn họ. Lưu trình này đều đã chuẩn bị từ trước. Khương Hành đã sớm chuẩn bị sẵn lý do giải thích. Ví dụ như bộ phim muốn biểu đạt ý nghĩa gì, có dàn ý gì, nhân vật hắn đóng có tính cách gì, cốt truyện thì diễn biến như nào. Sau đó lại nói về một ít vấn đề gặp phải khi quay chụp. Chỉ là Khương Hành không nghĩ tới, người khác đều bị hỏi loại vấn đề này, đến lượt hắn. Ánh mắt mọi người lại khác thường, trong mắt các phóng viên tràn ngập lòng hiếu kỳ và dục vọng bát quái. Phóng viên còn chưa đặt câu hỏi, Khương Hành liền hài hước nói. Sao lại cảm giác nhìn thấy dục vọng bát quái trong mắt các vị nhỉ? Một phóng viên đứng lên theo thường lệ hỏi hắn một câu hỏi về phim. Ngay sau đó phóng viên thứ hai cười đến khác thường. Phóng viên, Khương Lão Sư, tôi có xem ngài trong LT có cái khách sạn. CT, ngài trong chương trình thiết lập nhân vật tham ăn là dựa theo kịch bản hay là ngài vốn dĩ đã thích ăn? Khương Hành, mỹ thực mỗi người đều thích ăn. Tôi cũng không ngoại lệ. Biến tướng khen bạn trai hắn làm đều là mỹ thực. Trên thực tế cũng đúng là vậy. Một phóng viên tiếp theo hỏi vấn đề liền sắc bén hơn. Khương Lão Sư, ngài hình như mập hơn lúc đóng phim. Là vì tham gia, LT, có cái khách sạn. CT, ăn biến thành sao? Khương Hành thành thật nói. Tôi từ tối qua đã bắt đầu giảm béo. Đây vẫn là lần đầu tiên Khương Hành xuất hiện trước mặt truyền thông sau khi quay phim xong. Cứ nhiên liếc mắt một cái đã bị phóng viên mắt tinh như cú này nhìn ra. Hôm nay còn cố ý hóa trang mặt gầy rồi cơ mà. Phóng viên tiếp theo lại hỏi. Khương Lão Sư, ngài đang yêu đương sao? Khương Hành không thể nhịn được nữa. Hôm nay là họp báo phim. Chúng ta hỏi về vấn đề của phim có được không? Đạo diễn và các diễn viên khác ở bên cạnh buồn cười không chịu được. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, trên mạng lập tức có video truyền ra, tiêu đề không có nửa điểm liên quan tới phim. Cái thứ nhất là, trong buổi họp báo phim, Khương Hành không phủ nhận có tình yêu cuồng nhiệt. Cái thứ hai là, Khương Hành tham gia, LT, có cái khách sạn, CT, xong béo một vòng, tự tiết lộ từ tối qua bắt đầu giảm béo. Rất nhanh, trên hot search lại thêm hai đề tài. Xếp thứ nhất chính là, Khương Hành không phủ nhận yêu đương. Xếp thứ hai chính là, Khương Hành béo một vòng. Tuy cái thứ ba không có quan hệ trực tiếp với Khương Hành, nhưng cũng phải nhấn mạnh nâng lên, bởi vì đề tài đó tên là, minh chứng yêu đương khiến nam minh tính béo phì. Cách chương.